Cứ mỗi dịp lễ Tết đến gần thì có một câu hỏi muôn thuở luôn làm rất nhiều người trong chúng ta phải đau đầu suy nghĩ. Đó là chúng ta nên tặng gì cho những bậc trưởng bối trong gia đình? Vâng, một câu hỏi rất quen thuộc. Đúng vậy. Có người thì sẽ chọn những giỏ quà đắt tiền được gói ghém cẩn thận này. Có người lại cất công tìm kiếm những thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe hoặc là những chai rượu vang ngoại nhập thật đẹp để đặt lên bàn thờ gia tiên. Và tất cả những lựa chọn đó thực ra đều rất phổ biến và mang tính thực tế cao để chúng ta thể hiện lòng kính trọng. Chính xác. Nhưng hôm nay thì sứ mệnh của cuộc trò chuyện chuyên sâu này là bước vào một không gian hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một món quà vô giá về mặt tinh thần. Nó không hề được bọc trong những lớp giấy lấp lánh hay là ri băng đỏ đâu. Nó được gói gọn trong một hình thức rất đặc biệt phải không? À, Vương Bạch. Tài liệu duy nhất mà chúng ta có trong tay ngày hôm nay là một bài thơ chúc Tết ông cùng một người cháu rể. Nhưng ẩn chứa trong vài chục chữ ngắn ngủi đó lại là sức nặng của cả một hệ tư tưởng về gia đình và nghệ thuật. Đó quả thực là một tài liệu mang lại cảm giác rất hoài niệm. Khi lần đầu tiên tôi đọc qua 8 câu thơ này, thì ấn tượng lớn nhất của tôi không nằm ở kỹ thuật gieo vần đâu. Vậy nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái không khí mà bài thơ tạo ra. Chúng ta đang nói về việc giải phẫu một văn bản, nhưng để thực sự hiểu được cách các thế hệ trong bài thơ này giao tiếp và trân trọng nhau, chúng ta cần phải đặt mình vào đúng bối cảnh của nó, đúng không? Chính xác. Hãy thử hình dung một không gian tách biệt hoàn toàn với tiếng còi xe ngoài kia, hay là tiếng nhạc xuân rộn rã, sự hối hả của những ngày giáp Tết. Đó là một thư phòng tĩnh lặng. Một thư phòng cổ kính. Vâng. Những giá sách bằng gỗ sẫm màu này, thoang thoảng mùi hương của giấy cũ. Cái lạnh của một buổi sáng mùa xuân mờ sương len lỏi qua bộng cửa sổ. Và ở chính giữa căn phòng đó, trên một chiếc bàn gỗ mộc mạc, là một ấm trà mạ đang bốc khói nghi ngút. Quả là một bức tranh rất sống động. Trong cái không gian tĩnh tại, chậm rãi và đầy tính chiêm nghiệm ấy, thì từng từ ngữ trong bài thơ mới thực sự bộc lộ hết tầng lớp ý nghĩa của nó. Được rồi, chúng ta hãy cùng bóc tách điều này xem sao. Một không gian mang tính gợi hình rất cao. Nói dường như buộc chúng ta phải sống chậm lại trước khi đi sâu vào phân tích văn bản. Đúng vậy. Hãy bắt đầu với hai dòng đầu tiên của bài thơ. Tác giả Vương Bạch mở đầu món quà Tết của mình một cách rất trực diện thế này. Đường thi Vương Bạch, áng mây hồng, cháu rể mừng vui chúc Tết ông. Vâng. Được khiến tôi khựng lại một chút khi đọc hai câu này, chính là danh xưng cháu rể. Tại sao tác giả lại không xưng hô một cách chung chung là cháu mà lại phải nhấn mạnh cụ thể cái vị trí cháu rể của mình ngay từ câu thứ hai nhỉ? Đó là một sự chú ý rất chính xác. Việc đặt rõ danh xưng cháu rể ngay từ đầu thực ra không phải là một sự ngẫu nhiên trong cách gieo vần đâu. Vậy có một sự tế nhị hay áp lực vô hình nào ở đây chăng? Trong cấu trúc văn hóa gia đình truyền thống thì cháu rể là một người từ một dòng họ khác, một bối cảnh khác bước vào và trở thành một phần của gia đình nhà vượng. Có nghĩa là luôn có một ranh giới vô hình nhất định. Chính xác. Một người cháu ruột có thể chúc Tết ông bà bằng sự xuồng xã hồn nhiên hay sự gắn kết máu mủ tự nhiên. Nhưng với một người cháu rể thì lời chúc Tết thường mang theo một sự cẩn trọng hơn. Một sự tôn kính mang tính đạo ý nhiều hơn. Đúng vậy. Việc tác giả tự xưng là cháu rể ở đây xác lập một vị thế vô cùng rõ ràng. Anh ta đến với một tâm thế khiêm nhường, ý thức rõ về vai trò của mình. Nhưng đồng thời, thông qua việc tặng thơ, anh ta cũng đang thể hiện một khát khao sâu sắc muốn hòa nhập. Muốn thực sự kết nối với người ông trên một bình diện tinh thần cao nhất, vượt qua cả giới hạn của huyết thống. Hoàn toàn đồng ý. Như vậy, bài thơ không chỉ là lời chúc mà còn là một nỗ lực tạo dựng sợi dây liên kết gia đình. Và món quà mà người cháu rể này mang tới được miêu tả là một áng mây hồng. Một hình ảnh rất đẹp. Vâng, hình ảnh này kết hợp với cụm từ đường thi tạo ra một cảm giác khá thú vị. Vì khi nhắc đến thơ đường, người ta thường nghĩ đến sự khuôn thước nặng nề. Nhưng ở đây, nó lại đi kèm với sự nhẹ nhàng của áng mây hồng. Điểm hấp dẫn ở đây là việc kết hợp đường thi với áng mây hồng chính là một thủ pháp mềm mại hóa sự trang trọng đó. Mây hồng là màu sắc của bình minh, của sức sống, sự may mắn và niềm hy vọng rực rỡ trong những ngày đầu năm mới. Một màu sắc rất xuân. Đúng thế. Món quà được mang đến không phải là một vật phẩm mang sức nặng vật lý. Nó nhẹ nhàng, bay bổng như một đám mây, nhưng lại rực rỡ và tràn đầy sinh khí của mùa xuân. Nó thiết lập một không khí tươi sáng cho toàn bộ cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ trong thư phòng đó. Và từ sự nhẹ nhàng của áng mây hồng, thì bài thơ lập tức chuyển sang một chuỗi những hành động vật lý rất cụ thể ở câu thứ ba và thứ tư. Tác giả viết là, chấp bút trao tay bừng nét chữ, thơ say gửi gắm dạng trăng lồng. Vâng, những hành động rất thực tế. Cụm từ chấp bút trao tay gợi lên một sự dịch chuyển. Tôi đang cố hình dung quá trình này. Nó hoàn toàn đối lập với thói quen hiện đại của chúng ta. Bây giờ, đến đêm giao thừa, người ta thường soạn sẵn một tin nhắn dài. Xong rồi copy và paste cho tất cả mọi người. Đúng rồi. rồi bấm nút gửi hàng loạt cho hàng tá người trong danh bạ chỉ trong vòng một giây đồng hồ. Hành động chấp bút trao tay ở đây đòi hỏi một sự đầu tư thời gian và tâm sức hoàn toàn khác biệt. Sự đối lập mà chúng ta đang thấy chính là mấu chốt để hiểu được giá trị thực sự của món quà này. Để có được khoảnh khắc chấp bút trao tay, chúng ta phải quay ngược thời gian lại quá trình chuẩn bị. Người cháu rể đã phải ngồi xuống tĩnh tâm mài mực. Việc mài mực trên nghiên đá tự nó đã là một quá trình. Một quá trình điều hòa nhịp thở. Sau đó là nắn nót từng nét chữ lên mặt giấy. Trao tay là hành động cung kính dâng lên bằng cả hai tay. Nó chậm rãi. Nó chứa đựng sự hiện diện trọn vẹn của con người trong khoảnh khắc đó. Sự hiện diện trọn vẹn. Tôi rất thích cụm từ đó. Và chữ bừng trong cụm bừng nét chữ là một từ cực kỳ đắt giá. Nét chữ ở đây không nằm im lìm vô tri vô giác trên mặt giấy. Khi nó được viết ra từ sự thành kính và tâm huyết, nó như bừng sáng lên, mang theo sinh khí của người viết. Một nét chữ mang theo sinh khí. Và rồi bài thơ tiếp tục đưa chúng ta vào một không gian thậm chí còn lãng mạn hơn. Thơ say, gợi gắm rạng trăng lồng. Thơ không chỉ để đọc, mà thơ đã say. Tôi tự hỏi, cái sự say này kết hợp với hình ảnh rạng trăng lồng mang ý nghĩa gì trong bối cảnh của một lời chúc Tết trong nhà? Thơ say ở đây không phải là cái say của men rượu đâu. Vậy nó là gì? Nó là sự thăng hoa của cảm xúc thẩm mỹ. Người cháu rể đã hoàn toàn đắm chìm vào không gian nghệ thuật khi sáng tác và trao gửi tác phẩm này. Hình ảnh rạng trăng lồng đưa không gian của căn phòng nhỏ bé vươn ra tầm vóc của vũ trụ. Ánh trăng từ xưa đến nay luôn là một biểu tượng kinh điển đúng không? Chắc chắn rồi. Nó đại diện cho sự thanh cao trong trẻo và vĩnh cửu. Trăng lồng bóng vào thơ và thơ lấp lánh dưới trăng. Người cháu rể không chỉ đơn thuần là chúc người ông sống lâu trăm tuổi hay dồi dào sức khỏe. Thông qua hình ảnh này, anh ta đang muốn tạo ra một khoảnh khắc nghệ thuật tuyệt đẹp. Một ký ức thanh cao dành riêng cho người ông của mình. Rất chính xác. Đến đây thì chúng ta đã thấy được sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng và tinh tế từ phía người cháu. Nếu tài liệu này chỉ dừng lại ở 4 câu đầu, thì nó đã là một bài thơ chúc Tết rất trọn vẹn rồi. Đúng vậy. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Vâng, có vẻ như mọi thứ mới chỉ là phần mở đầu cho một sự kiện lớn hơn. Và đấy thực sự là một điểm vô cùng thú vị của tài liệu này. Nó nằm ở câu thứ 5 và thứ 6, khi không gian từ đầu thoại chuyển sang đối thoại. Hai câu thơ viết thế này. Ông gieo lục bát vần êm ả. Cháu họa đường thi luận ý bồng. Vâng. Tôi thấy có hai thể thơ xuất hiện ở đây. Một bên là lục bát của ông, một bên là đường thi của cháu. Sự lựa chọn hai thể thơ này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, nhưng tôi chưa thực sự nắm rõ được sự khác biệt cốt lõi giữa chúng. Tại sao lại có sự phân vai rõ rệt như vậy? Đây chính là trái tim của bài thơ, nơi sự giao thoa thể hiện được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật. Hãy bắt đầu với thể thơ lục bát mà người ông sử dụng. Lục bát là nhịp đập thuần túy nhất của hồn thơ Việt Nam. Câu 6 tiếng rồi đến câu 8 tiếng. Đúng, cấu trúc câu 6-8 luân phiên nhau, tạo ra một nhịp điệu cực kỳ uyển chuyển, giống hệt như nhịp võng đong đưa hay là những lời du từ thuở nằm nôi vậy. Đặc tính cốt lõi của lục bát là sự linh hoạt, dung dị và sâu lắng. Vậy khi tác giả miêu tả ông gieo lục bát vần êm ả, thì điều đó có ý nghĩa gì? Nó vẽ ra chân dung của một con người đã đi qua rất nhiều thăng trầm của cuộc đời. Người ông không cần phải chứng tỏ điều gì nữa. Lời nói của ông, vần thơ của ông lúc này tự nhiên như hơi thở, nhịp nhàng và êm ả. Giống như một mặt hồ phẳng lặng. Vâng, hành động gieo thơ cũng giống như gieo những hạt mầm của sự bình yên, của kinh nghiệm sống, bao dung và tâm hồn con cháu. Tôi hiểu rồi. Vậy để đối đáp lại sự êm ả bao dung đó, người cháu lại chọn đường thi. Như trước đó chúng ta đã nhắc đến, thì đường thi thường gợi lên sự khuôn thước. Nếu xét về mặt kỹ thuật, nó khác biệt như thế nào so với sự tự do uyển chuyển của lục bát? Tự do thì đường thi giống như một công trình kiến trúc đối xứng hoàn hảo vậy. Để giải thích một cách đơn giản, thể thơ đường thi đòi hỏi một hệ thống niêm luật cực kỳ khắt khe. Hệ thống bằng chắt đúng không? Đúng vậy. Người làm thơ phải tuân thủ nghiêm ngặt cách sắp xếp các âm bằng và âm chắc. Các cặp từ, cặp ý trong bài phải đối xứng nhau một cách chuẩn xác, giống như một phương trình toán học, không được phép sai lệch một ly. Nghe rất là gò bó. Việc người cháu chọn một thể thơ quy phạm chặt chẽ như vậy để họa, tức là sướng họa đáp lời một cách đồng điệu, là một sự lựa chọn đầy ngụ ý. Nhưng mà liệu sự chặt chẽ và quy phạm đó của đường thi có tạo ra một khoảng cách không? Kiểu như người ông thì đang rất gần gũi, thoải mái, mộc mạc với lục bát, còn người cháu thì lại quá trịnh trọng cứng nhắc. Đó là một câu hỏi rất hay. Bề ngoài có vẻ như sự đối lập này sẽ tạo ra khoảng cách, nhưng thực chất nó lại là đỉnh cao của sự tôn kính. Người cháu dùng đường thi chính vì sự trang trọng của nó. Đó là cách anh ta thể hiện sự nghiêm túc, học thức và lòng kính trọng tuyệt đối đối với bậc bề trên. Anh ta không dám dùng sự xuồng xã để đối đáp với ông. Đúng thế. Hơn nữa hãy chú ý đến cụm từ đi kèm với đường thi, đó là luận ý bồng. Ý bổng ở đây mang nghĩa là những ý chí vươn xa, những khát vọng bay bổng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. À, ra vậy. Anh ta dùng một cái khung chặt chẽ cổ điển để giải bày cái chí hướng rực rỡ mạnh mẽ của một thế hệ mới đang bước tới. Một sự kết hợp rất tinh tế. Một sự đối lập thực sự thú vị. Người ông gieo sự bình yên sâu lắng của tuổi già qua lục bát. Người cháu đáp lại bằng sự quy củ kính trọng nhưng vẫn mang trong mình hoài bão bay bổng qua đường thi. Họ sử dụng hai ngôn ngữ thi ca khác nhau đại diện cho hai tâm thế sống của hai thế hệ khác nhau. Đúng vậy. Và điều đáng kinh ngạc nhất là không hề có sự áp đặt hay xung đột nào ở đây cả. Người ông không ép cháu phải đi theo sự êm ả an phận của mình. Người cháu cũng không dùng sức trẻ để gạt bỏ những giá trị xưa cũ. Họ đang ngồi cùng nhau trong một thư phòng, lắng nghe nhau, chấp nhận và tôn vinh sự khác biệt của nhau. Họ đối thoại thông qua một tần số chung, đó là cái đẹp của thi ca. Đây là bức tranh lý tưởng nhất về việc xóa bỏ khoảng cách thế hệ. Tôi đang hình dung về cuộc đối thoại đó. Hai con người thuộc hai thế hệ ngồi đối diện nhau. Bầu không khí dường như rất trừu tượng với thơ đường và thơ lục bát. Nhưng ngay sau đó, bài thơ đột ngột kéo chúng ta trở lại với một hành động vô cùng thực tế ở câu thứ 7. Nghiêng chén trà thơm, khơi mạch tư. Vậy thì tất cả những chi tiết này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Bối cảnh từ cõi thơ bỗng chạm đất với một chén trà. Tôi để ý thấy từ nghiêng. Nó có một nhịp điệu rất riêng. Tại sao không phải là rót trà, pha trà hay uống trà, mà lại là nghiêng chén trà? Từ nghiêng thay đổi toàn bộ nhịp điệu của câu thơ. Việc rót trà hay uống trà có thể là những động tác cơ học thuần túy nhằm giải tỏa cơn khát. Nhưng nghiêng chén gợi lên một cử chỉ vô cùng khoan thai, tự tốn và tự tại. Một sự tập trung cao độ vào hiện tại. Khói mỏng manh sẽ cuộn lên mang theo hương thơm đặc trưng, chát nhẹ nhưng hậu ngọt của trà. Động tác đó, hương thơm đó, đóng vai trò như một chất xúc tác. Tác giả viết nó để khơi mạch tứ, tức là khơi thông dòng chảy của suy nghĩ, đánh thức cảm hứng thi ca từ bên trong tâm hồn. Bàn trà lúc này trở thành điểm neo giữ vật lý cho toàn bộ cuộc giao lưu tinh thần. Chén trà kết nối người với thơ và thông qua đó kết nối thế hệ này với thế hệ khác. Sự kết nối qua chén trà đó cuối cùng đã dẫn dắt chúng ta đến với câu thơ chốt lại toàn bộ bài. Một câu mang tính đúc kết vô cùng mạnh mẽ. Gia phong chọn đạo tựa hương nồng. Một cái kết rất trọn vẹn. Khi chúng ta bắt đầu chương trình, tôi đã nhắc đến tựa đề của bài thơ là Hương nồng đường thi tặng ngoại. Lúc đầu tôi chỉ đinh ninh rằng hương nồng đơn thuần là mùi mực tàu trên giấy, mùi hương của những vần thơ hoặc cùng lắm là mùi thơm tỏa ra từ ấm trà nóng. Nhưng đến câu cuối cùng này, cụm từ hương nồng dường như đã mang một trọng trách lớn hơn rất nhiều. Nó được gắn liền với gia phong. Chúng ta nên hiểu sự liên kết này như thế nào? Nếu chúng ta liên kết chi tiết này với toàn bộ bức tranh, thì đây chính là lúc toàn bộ cấu trúc của bài thơ tạo thành một vòng tròn khép kín hoàn hảo. Một vòng tròn khép kín? Đúng như những gì chúng ta vừa phân tích, hương thơm của trà dù có thanh khiết đến đâu, uống xong vài tuần trà rồi cũng sẽ nhạt dần. Mùi mực trên mặt giấy rồi qua năm tháng cũng sẽ phai mờ. Nếu hương nồng chỉ là những yếu tố vật lý đó, thì nó mang tính hữu hạn. Nó sẽ biến mất theo thời gian. Nhưng tác giả đã nâng tầm nó lên khi khẳng định, cái thực sự tỏa hương nồng đậm nhất, bất diệt nhất, chính là giao phong và chọn đạo. Gia phong là nền nếp, là văn hóa ứng xử, là cái bầu không khí đạo đức được rèn rũa và truyền lại từ đời này sang đời khác trong một gia tộc. Còn chọn đạo là việc thực hành sự tử tế, giữ chọn đạo hiếu đạo nằm người. Có nghĩa là việc người cháu rể cẩn thận mài mực viết thơ, việc người ông bao dung gieo vần lục bát đáp lại, việc hai người cùng nhau ung dung nghiêng chén trà. Tất cả những hành động đó thực chất chính là quá trình thực hành và duy trì cái gia phong đó. Tuyệt vời. Gia phong không phải là một cuốn sổ tay ghi chép những quy tắc khô khan bắt con cháu phải học thuộc. Nó được duy trì và sống động chính qua những khoảnh khắc như thế này. Khi người cháu rể thấu hiểu được giá trị của việc ngồi xuống, chậm lại, trân trọng người đi trước bằng một bài đường thi. Khi người ông đáp lại bằng sự nâng đỡ êm ả của lục bát, đó là lúc gia phong đang tỏa hương. Sự kính trọng lẫn nhau, sự thấu hiểu, sự khác biệt giữa các thế vệ mà không hề phán xét. Đó chính là thứ hương nồng ấm áp nhất, bền vững nhất mà một gia đình có thể sở hữu. Nó lan tỏa trong không gian thư phòng đó và chắc chắn sẽ ngấm vào tiềm thức, tiếp tục được truyền lại cho những thế hệ mai sau. Nhìn lại toàn bộ hành trình mà chúng ta vừa đi qua, tôi nhận ra rằng 8 câu thơ của Vương Bạch thực sự là một vũ trụ thu nhỏ. Từ một lời chúc Tết của một người cháu rể, chúng ta đã được chứng kiến sự tinh tế trong từng nét chữ bừng sáng. Vâng. Chúng ta được chìm đắm trong một cuộc đối thoại nghệ thuật tuyệt đẹp, nơi lục bát và đường thi, dù khác biệt về hình thức và nhịp điệu, lại có thể hòa quyện hoàn hảo để đại diện cho sự tôn trọng giữa hai thế hệ. Và trên hết, qua một chén trà nghiêng hoan thai trong ngày xuân lạnh, chúng ta thấy được cái cốt lõi vĩnh cửu của tình cảm gia đình, nơi Gia Phong chọn đạo trở thành một thứ hương thơm không bao giờ phai nhạt. Những gì chúng ta thu nhận được từ tài liệu này không chỉ đơn thuần là kỹ năng đọc hiểu thơ ca. Sức mạnh thực sự của bài thơ nằm ở việc nó cung cấp cho chúng ta một lăng kính để nhìn nhận lại cách chúng ta đang đối xử với những người thân yêu. Một bài học rất thấm thía. Trong bất kỳ thời đại nào, sự tồn tại của một gia đình vững mạnh luôn phụ thuộc vào cách các thành viên lắng nghe và hồi đáp lẫn nhau. Món quà lớn nhất mà chúng ta có thể dành cho những bậc trưởng bối không nhất thiết phải là vật chất đắt đỏ. Mà đôi khi chỉ cần là sự hiện diện vẫn đang len lỏi trong tâm trí của mỗi chúng ta lúc này. Trở lại với câu hỏi mở đầu về món quà Tết, có lẽ giờ đây mọi người đã tự tìm thấy cho mình một góc nhìn mới mẻ hơn rồi. Chắc chắn là như vậy. Và trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi muốn gửi lại một suy ngẫm nhỏ. Trong thời đại kỹ thuật số hối hả ngày nay, khi những dòng chữ viết tay nắn nót dần bị thay thế bởi những tin nhắn điện tử vô cảm, khi những buổi ngồi lại đối ẩm, ngâm thơ và lắng nghe nhau chậm rãi dần trở nên hiếm hoi trước guồng quay của công việc. Một thực tế không thể phủ nhận. Thì đâu sẽ là chén trà thơm và vần thơ của thế hệ chúng ta? Chúng ta sẽ phải dùng cách nào, hành động nào để tiếp tục giữ gìn và lan tỏa cái hương nồng Gia Phong ấy cho đời sau để nó không bị hòa tan trong nhịp sống vội vã này? Một câu hỏi rất đáng để chúng ta ngẫm nghĩ. Hãy thử mang theo câu hỏi này và tự tìm câu trả lời cho chính gia đình mình trong dịp Tết này nhé. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyên mục Tìm Hiểu Sâu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình khám phá tri thức tiếp theo.